Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1277. Khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến Quan Triều Viễn càng ngày càng sợ hãi. Nhiều lần anh đã định xông vào phòng phẫu thuật nhưng bị người ta ngăn lại. Anh ngồi trên ghế dài, hai tay ôm đầu. Vì sao lại như vậy? Doãn Cần vội vã chạy tới. Sếp Quan, bắt được người rồi à? Lúc này Quan Triều Viễn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vụt qua vẻ hung ác. Lần này đúng là anh chủ quan, anh đã biết Lục Uy Nhiên có vấn đề từ lâu, vốn tưởng để Tô Lam ở nhà thì sẽ không sao, nhưng ai ngờ Lục Uy Nhiên lại tìm tới tận nhà. Đáng lẽ anh nên xử gọn tai họa Lục Uy Nhiên này sớm hơn. Trông chừng cô ta cho tôi, hỏi cô ta xem là ai sai khiến cô ta. Chấm, vâng thưa sếp quan, tôi đã sai thuộc hạ đi làm rồi. Nếu Tô Lam xảy ra mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ bắt cô ta chôn cùng. Doãn Cần không nói gì, anh ta biết giờ phút này Quan Triều Viễn vô cùng căm hận Lục Uy Nhiên. Quan Triều Viễn không ngờ sự chờ đợi dài dằng dặc này kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau. Bác sĩ cũng mệt rã rời, khi tháo khẩu trang xuống mồ hôi còn chảy nhễ nhại. Sếp quan, chúng tôi cần nói với anh về tình hình của mợ chủ. Nói cái gì mà nói, để cho tôi vào thăm cô ấy. Đã cấp cứu cả một đêm, nếu họ không thông báo tin dữ thì chắc là không sao. Quan Triều Viễn xông thẳng vào trong, nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy lại là Tô Lam nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt, khắp người cắm đủ loại ống dẫn, còn đeo mặt nạ oxy. Rất nhiều máy móc bên cạnh lấp loé ánh sáng xanh đỏ, phát ra tiếng kêu tít tít theo tít tấu. Giờ phút này cô chẳng khác gì một người máy. Đây là sao? Quan Triều Viễn chỉ vào Tô Lam trên giường bệnh rồi quay sang nhìn bác sĩ. Sếp quan, xin anh hãy bình tĩnh, chúng ta qua văn phòng nói chuyện được không? Tôi muốn anh nói rõ với tôi ngay bây giờ. Quan Triều Viễn đã mất hết kiên nhẫn, sao còn có thể qua văn phòng được? Anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tô Lam nửa bước. Tình hình của mợ chủ không ổn chút nào, cô ấy bị thương chủ yếu ở đầu, bây giờ đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ hết cách đành nói với anh ngay ở đây. Hôn mê sâu là sao? Tôi chỉ muốn biết khi nào cô ấy có thể tỉnh lại. Chuyện này, sếp quan, chuyện này khó mà nói trước được. Có bệnh nhân hôn mê sâu sau 1-2 ngày là tỉnh lại, cũng có người cần một tuần, còn có người không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh nói cái gì, không bao giờ tỉnh lại nữa. Quan Triều Viễn túm lấy cổ áo của bác sĩ. Sếp quan, xin anh hãy bình tĩnh, tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật cái con khỉ, nếu Tô Lam không tỉnh lại thì tôi sẽ giết anh đầu tiên. Cách chương.